Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 33. Nhược điểm cùng sở trường. Nhìn thấy những kia long trong nháy mắt, Hoffa lập tức nghĩ đến bị hỏa long hủy diệt hai ơ thứ bảo. Cái kia yêu tinh trấn nhỏ, cùng với cái kia để cho mình đi tìm Grindelwald nam nhân. Thần kỳ sinh vật khóa lại dính đến loài rồng dạy học. Trong lúc nhất thời, vô số độ khả thi từ trong đầu của hắn lộn xộn đạp né qua. Lẽ nào trước mặt người đàn ông này chính là hủy diệt hay bảo thủ phạm? Nếu như là như vậy hắn là Grindelwald thủ hạ, ôm hủy diệt trường này mục đích mà đến sao? Trong lòng hắn như thế nghĩ, ánh mắt nhưng không nhịn được bay tới Agraya trên mặt. Chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch địa nhìn trên bàn đám kia ấu long. Nàng cũng là cái kia chàng đáng sợ hủy diệt nhân chứng. Khả năng nàng cũng đang muốn cùng Hoffa gần như đồ vật. Hoffa vẩy vẩy đầu. Không đúng không đúng. Hắn dài đến không giống không nói. Tiếp theo nếu như đúng là hắn, như thế nào sẽ đem nữ nhi mình vứt tại trong biển lửa đây? Trên thế giới phù thủy nhiều như vậy, có thể thuần phục loài rồng, nghiên cứu loài rồng khẳng định không ngừng một cái, cũng không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ chứng minh đối phương chính là cái kia thần bí tuần long. Cao thủ, bãi cỏ trước, Pha Chin vẫn ở chậm rãi mà nói, ngoặc kép, loài rồng chiếm giữ chuỗi thực vật đỉnh đã mấy chục ngàn năm lịch sử. Mỗi một loại long đều có nó năng lực đặc biệt, nhưng cũng có mỗi người bọn họ nhược điểm. Nói, hắn chỉ về một bàn tay to nhỏ lam màu xanh lục ấu long. Will lục long, hết thảy hỏa long loại bên trong am hiểu nhất bí mật loài rồng. Có thể nói loài rồng bên trong tắc kè hoa. Chúng nó thậm chí có thể làm được nhường ngươi gần trong gang tấc cũng không cách nào phát hiện. Trình độ, nhưng sức mạnh khá nhỏ. Hình thể hơi gầy, tốc độ phi hành không vui. Sau đó hắn lại chỉ về một con hình thể trọng đại nâu đậm sắc ấu long. Hungary cây phong, hết thảy loài rồng bên trong thổ tức xa nhất long. Sau khi trưởng thành thổ tức có 50 thước anh, cực hạn khoảng cách thậm chí có 80 thước anh, cũng là loài rồng bên trong hình thể đối lập trọng đại một loại. Hầu như không có nhược điểm có thể nói, nếu như nói cứng, nó tốc độ phi hành ở loài rồng bên trong biểu hiện phổ thông. Hoffa liếc mắt nhìn con kia híp mắt ngủ ấu long, nghĩ thầm đây chính là Harry tương lai muốn đối mặt đối thủ sao? Bây giờ nhìn lên cũng thật là dịu ngoan a. Pha Chin đi tới một con béo lùn chắc nịch ấu long bên người. Con kia long màu vàng xanh, xạ xem lại như một khối tảng đá, mọc ra một cái xấp xỉ với heo mũi, chính ngủ say như chết. Pha Chin rút ra một cái sắc bén đoàn đao, một đao chém vào ấu long trên đầu. Phía dưới học sinh sợ hãi cả kinh, có nữ sinh thậm chí che miệng lại. Cái kia con kia mập long chỉ là lười biếng phì mũi ra một hơi, phun ra một luồng khói, không chút nào tỉnh dậy ý tứ. Thụy Điển mũi ngắn long, loài rồng bên trong sức phòng ngự mạnh nhất long, nhưng thiên tính lười nhác, không hiếu động. Vừa dứt lời, một con tuổi nhỏ hắc long đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, một con đem ngủ say như chết mũi ngắn ấu long cùng đi. Nó giơ lên đầu, dùng sắc bén chất sừng đầu ở Pha Chin trên tay sượt một hồi, tựa hồ đang làm hắn vui lòng, vừa tựa hồ đang gây hấn với hắn. Pha Chin đẩy ra hắc long. Hách hy bên trong quần đảo hắc long là anh quốc sinh trưởng ở địa phương hỏa long một trong. Hết thảy hỏa long bên trong hiếu chiến nhất một loại, cũng là hình thể khổng lồ nhất một loại, nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh, nhưng hành động đối lập tương đối ngốc, thông minh cũng không cao lắm. Hắc long, chính là đêm đó mang theo quả cầu lửa rời đi hỏa long sao? Khí lực xác thực rất lớn. Hoffa ánh mắt lại bay tới Pha Chin trên mặt. Cái tên này, đối với loài rồng hiểu rõ đến trình độ như thế này. giới thiệu xong vài con hình thể thiên đại ấu long, Pha Chìn lại đi tới một cái khác trước bàn. Cái bàn này lên bày ra đều là hình thể thiên nhỏ hơn một chút ấu long. Hắn chỉ vào một cái đồng thau sắc tích trên lưng có một cái màu đen tích lòng ấu long nói rằng: Peru độc nha long là đã biết hết thảy hỏa long ở trong hình thể nhỏ nhất, nhưng tốc độ phi hành nhanh nhất một loại hỏa long, răng dài có độc, con kia răng nọc ấu long ở trên bàn nhanh như tia chớp địa xuyên đến xuyên đi, đem cái khác ấu long đụng phải cái ngã trái ngã phải. Rất giống cái nhiều động trứng nhi đồng. Sau đó Pha Chìn đem con kia ấu long đơn độc xách đến, ném tới khác một cái bàn đại long trồng bên trong. Peru độc nha long vẫn đánh tới. Có vẻ bất hảo không thể tả, nhưng không ngờ lại bị mũi ngắn long thở hổn hển một tiếng xoay người, đặt ở dưới mông, không thể động đậy. Nó chít chít kêu loạn lên, mũi ngắn long giơ lên cái mông. Con kia độc nha long không bị thương, nhưng không náo loạn, thậm chí liếm mũi ngắn long cái mông một hồi. Phía dưới học sinh có chút không nhịn được cười. Pha Chìn, Drazis thở ra một cái vòng khói, nói rằng, long là một loại xã hội tính cực cường sinh vật, cũng là to lớn nhất đầu cơ chủ nghĩa người. Nhỏ yếu loài rồng sẽ phụ thuộc vào mạnh mẽ hơn chính mình sinh vật, nhưng cũng sẽ không liền như vậy khuất từ đối phương. Khi ngươi mạnh mẽ hơn nó thời điểm, nó sẽ không chút do dự khuất phục ngươi. Khi ngươi khi yếu ớt, hắn sẽ không chút do dự nuốt chửng ngươi. Vì lẽ đó, muốn trở thành đỉnh cấp tuần long người, liền nhất định phải rõ ràng nhược điểm của nó. Dừng một chút, Drazis giáo sư tiếp tục bắt đầu giới thiệu cái khác loài rồng. Châu Úc lòng trắng trứng mắt, sắc thái diễm lệ nhất hỏa long bên trong, vẻ ngoài cực đẹp, nhưng nước bọt bên trong đựng mang theo long đậu nọc độc. Là bí mật mà nguy hiểm sát thủ, nhưng hình thể nhỏ vô cùng, sức mạnh phi thường nhược. Sau đó, hắn lại chỉ vào một con lóng lánh lưu ly giống như màu đỏ ấu long. Quả cầu lửa long, rất hiếm thấy loài rồng. Trung Quốc quả cầu lửa nắm giữ hết thảy loài rồng bên trong nhiệt độ cao nhất độ thổ tức. Tương truyền cổ đại phương Đông luyện kim thuật sĩ dùng quả cầu lửa long thổ tức đến luyện chế bí thuốc, nhưng phi hành là nó nhược hạng. Ở phương Đông luyện kim thuật sư bồi dưỡng dưới, nó cánh đã thoái hóa. Dừng một chút, Drazis tiếp tục nói, nếu nhắc tới phương Đông, ta không ngại nói một điểm khóa ngoại chương trình học. Ở tuần long phương diện, phương Đông luyện kim thuật sư từ trước đến giờ đi ở thế giới hàng đầu. Bọn họ tuần long phương thức cùng Âu Châu có bản chất khác nhau. Phương Đông vu thuật chú ý đối với tâm, thuần phục. Chú ý người cùng tự nhiên thống nhất, mà cũng không phải là đơn giản trên thân thể thuần phục. Mà, tâm, đến tột cùng là cái gì? Mỗi cái tuần long sư đều có chính mình đáp án. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi năm nay có thể tìm tới thuộc về mình đáp án. Ở đây học sinh đầu óc mơ hồ. Rất rõ ràng, Drazis giáo sư đoạn này liên quan với phương Đông phù thủy. Hết thảy học sinh đều nghe được mây mù dày đặc. Hoffa cũng không lắm lý giải. Đúng là Miranda một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Cuối cùng nàng hỏi Hoffa, ngươi không phải có một nửa bên kia huyết thống sao? Nói cho ta, tâm là cái gì? Hoffa chỉ có cười khổ. Hắn cũng không có bị qua truyền thống phương Đông vu thuật giáo dục. Nguyên tắc bên trong cũng chưa từng miêu tả qua phương Đông phù thủy. Miranda đến hỏi mình, chính mình làm sao có khả năng biết? Drazis giáo sư giới thiệu xong hết thảy loài rồng sau khi, dưới đáy học sinh đều có chút gây rối, đặc biệt có chút nam sinh, đã sắp không nhẫn nại được muốn cùng ấu long tiếp xúc ý nghĩ. Tựa hồ là nhìn ra những nam sinh này nguyện vọng, Pha Chìn phun ra một vòng khói. Nói đến, những này long đều là vừa thoát xác, chính là yếu ớt nhất thời điểm, cũng là cần nhất chăm sóc thời điểm. Mỗi người các ngươi đều lại đây, lựa chọn một con yêu thích long. ở dã ngoại đối với nó tiến hành chăm sóc. Trong quá trình này, ta sẽ đối với các ngươi hành vi tiến hành huấn luyện viên cùng sửa lại. Nhất định chú ý, ở ngươi lựa chọn long thời điểm, long cũng đang lựa chọn ngươi. Nó sẽ một chút nhìn thấu ngươi nhược điểm, công kích ngươi nhược điểm. Hắn lời còn chưa dứt, học sinh liền tiến lên vây quanh ở trước bàn, hưng phấn xì xào bàn tán. Ở tuổi nhỏ hỏa long mê hoặc dưới, bọn họ thậm chí không có cẩn thận nghe Pha Chin răn dạy. Hốp Pha cũng không ngoại lệ. Hắn đáy lòng đối với những sinh vật này hiếu kỳ cực kỳ. Chính mình từng ở Hây Bảo bị những sinh vật này truy chật vật chạy trốn. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng cố gắng tìm hiểu một chút. Hắn dọc theo bàn từng cái địa nhìn sang, đi tới mũi ngắn thân rồng một bên, cảm thấy cái này miễn cưỡng ra hỏa có chút đáng yêu. Liền hắn đưa tay ra, muốn sờ sờ hắn, có thể con kia ngủ say như chết mũi ngắn long nhưng như quái đản như thế. Nó đột nhiên mở mắt ra, ngay tại chỗ lộn một vòng, né tránh hắn không nói, còn há mồm đối với hắn phun ra một luồng bé nhỏ long tức. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lưu huỳnh khí tức. Chuyện này, Hốp Pha ăn năn, thu về tay, Hốp Pha lại chuyển tới một đầu khác tuổi nhỏ Hungary ong bắp cày bên cạnh người. Vừa định đưa tay, chợp mắt ong bắp cày cảm giác được cái gì. Nó há mồm liền hướng hắn cắn tới. Hốp Pha mau mau rút tay về. Hungary ong bắp cày một cái cắn không. Nó nhanh chóng lùi về sau, trốn ở béo ị mũi ngắn long mặt sau. Cảnh giác nhìn hắn, kỳ quái. Hốp Pha không thể làm gì khác hơn là chuyển tới quả cầu lửa long bên người. Nghĩ thầm, xem ở đều có phương đông huyết thống phần lên. Này con quả cầu lửa nên tiếp nhận chính mình đi. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới tiểu quả cầu lửa bên người, con kia quả cầu lửa lập tức cuộn mình lên. Cảnh giác đoàn thành đoàn. Trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khói trắng. Toàn thân đều bốc lên nhiệt độ cao khí thể. Quả cầu lửa cũng không có tiếp thu hắn. Hắn ở này quần ấu long trung gian quay một vòng. Có thể hết thảy ấu long ở đụng tới hắn tay sau khi đều thật nhanh né ra. Bất luận đại tiểu nhân, không có một con đồng ý tiếp nhận hắn. Rất nhanh, ở đây hỏa long liền bị học sinh của hắn chọn đến sạch sành xanh. Agraya khuỷu tay bên trong ôm một con whale lục long, mà Miranda thì lại xách một con độc nha long, đầy hứng thú địa ở trên người nó sờ tới sờ lui. Hungary ong bắp cày kiêu ngạo chiếm giữ ở sai lóc trên đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ở đây học sinh đều đâm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng loài rồng. Chỉ có Hốp Pha, hai tay trống trơn, chẳng đạt được gì. Pha Chin cũng không hề để ý Hốp Pha. Hắn nhìn thấy phần lớn học sinh đều đưa đến long, liền liền tiếp tục nói lên. Ở thiên nhiên, hết thảy hỏa long ở trở thành kẻ săn mồi trước, đều sẽ trải qua một đoạn chơi đùa thời gian. Quãng thời gian này nhìn như lơ đãng, nhưng cũng là chúng nó trong cuộc đời quan trọng nhất thời gian. So với học tập, chơi đùa sẽ mang đến càng nhiều không biết hậu quả, mà ứng đối những này không biết hậu quả, thì lại sẽ bồi dưỡng một cái kẻ săn mồi năng lực ứng biến. Có ở chơi game lên biểu hiện nổi trội nhất sinh vật, mới có thể trở thành là đỉnh cấp kẻ săn mồi. Loài rồng khi còn bé chỉ có chừng một năm. Trong vòng một năm chúng nó sẽ nhanh chóng địa thành niên, đồng thời thoát ly cha mẹ chăm sóc. Ta cần các ngươi phải ở một năm này. Chính nói, Pha Chin nhìn thấy một con giơ lên thật cao cánh tay. Hắn khẽ cau mày. Làm sao? Hốp Pha, ta không có đâm tới long. Cái gì? Drazis nhíu mày. Những kia đâm tới long học sinh đều nhìn về Hốp Pha, ánh mắt không rõ. Hết thảy long đều từ chối ta. Hốp Pha nói rằng, chúng nó thật giống, cũng không quá yêu thích ta. Chu vi truyền đến trầm thấp âm thanh tiếng cười. Trong tiếng cười, Psylocke trêu chọc nói rằng, đại anh hùng, lấy ra điểm khí phách đi ra nha. Nàng chuyện cười nói để học sinh bắt đầu vỗ tay ồn ào. Nhưng Hốp Pha nhưng có chút lòng sinh phiền chán. Người này, bám dai như đỉa, thật sự cảm giác mình nói chuyện chơi rất vui sao? Trong lòng không cao hứng, nhưng hắn trên mặt không phát tác. Chỉ là nhìn Brazis, Pha Chin tựa hồ là nhìn ra thiếu niên trước mắt không thích. Hắn giơ tay ngăn cản học sinh ồn ào. Đối với Hốp Pha hỏi, ngươi nuôi qua cái khác long sao? Hốp Pha ngẩng đầu, ta không có, kỳ quái. Hắn đi tới Hốp Pha bên người, thăm dò qua đầu ở trên người hắn ngửi một cái. Sau đó hắn nhìn kỹ Hốp Pha con mắt, ngươi là buổi tối ngày hôm ấy nam hài. Là ta, Pha Chin ồm một tiếng, lại lắc đầu, nếu như long không chấp nhận ngươi. Ta là không có cách nào giáo sư ngươi còn lại chương trình học. Hốp Pha liếm môi một cái. Tại sao? Tuần Long là thống trị nghệ thuật. Nếu như Ấu Long không thể nào tiếp thu được ngươi, nói rõ ngươi cũng không thích hợp con đường này. Hoặc là nói, ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Bốn phía yên lặng như tờ. Giờ khắc này trời đã đen kịt rồi. Hốp Pha nhìn chu vi những kia loài rồng lúc sáng lúc tối lấp lóe con mắt. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút không cam lòng. Chính mình bơi 50 mấy cây, lẽ nào phải đến kết quả này sao? Pha Chin nhìn một chút có chút bầu trời đen như mực. Bất đắc dĩ nói rằng, trở về đi, hài tử, ngươi còn có chuyện của chính mình muốn làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.